Phong Lôi thần phủ chìa khóa lại là tại Thạch nhân tộc thần miếu, cái này thật có chút không dễ làm đâu. Thạch nhân tộc thần miếu, chỉ có Thạch nhân tộc lịch đại tộc trưởng mới có thể đi vào. Đừng nói ngoại nhân, chính là Thạch nhân tộc cao thủ khác dám tự ý nhập thần miếu mà nói, đều là tội chết. Bọn hắn 5 người, mặc dù thực lực bất phàm, nhưng là Thạch nhân tộc thần miếu cũng không phải dễ dàng như vậy xông. Thạch nhân tộc lịch đại tộc trưởng thoái vị về sau đều sẽ trở thành thần miếu thủ hộ giả. Những này thạch nhân tộc tộc trưởng tại thoái vị trước đó, mỗi một người đều là có thể so với long tộc long tiểu diễm tồn tại. Diệp Vô Trần mặc dù không biết thạch nhân tộc thực lực bây giờ như thế nào, nhưng là khẳng định là sẽ vượt qua thần linh cao thủ. Trung ương đại lục thập đại cao thủ xếp hạng kỳ thật cũng không có đem chân thần sơn tính toán ở bên trong. Không phải vậy, thạch nhân tộc tuyệt đối có cao thủ có thể đi vào 3 vị trí đầu. Cho nên, mạnh mẽ xông tới khẳng định không được. Thần Di thôn thôn trưởng Đỗ Sơn hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Nói ra, đại nhân, đến lúc đó tiến vào thạch nhân tộc bộ lạc, chúng ta tại sao cùng thạch nhân tộc thương lượng, hắn là thần Di thôn thôn trưởng. Cho nên đối với chân thần sơn thạch nhân tộc thực lực, có một thứ đại khái hiểu rõ. Biết cưỡng đoạt là không được. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, nói ra, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Như phong lôi thần phủ chìa khóa thật tại thạch nhân tộc trong thần miếu, thạch nhân tộc hẳn còn chưa biết đó là phong lôi thần phủ chìa khóa. Không phải vậy, thạch nhân tộc đã sớm tiến về phong lôi chi thành, mở ra phong lôi thần phủ bảo tàng. Lão Đoàn gật đầu, Diệp tiểu hữu cùng ta nghĩ đến một khối. Chỉ cần thạch nhân tộc không biết phong lôi thần phủ chìa khóa, vậy chúng ta có thể dùng đồ vật cùng bọn hắn trao đổi. Thế nhưng là chúng ta căn bản vào không được thần miếu, làm sao biết phong lôi thần phủ chìa khóa là cái gì, như thế nào cùng bọn hắn trao đổi. Đỗ Sơn lắc đầu, cách nào phiền toái nhiều như vậy, chúng ta trực tiếp xông vào thạch nhân tộc thần miếu, đem chìa khóa tìm tới, sau đó lấy đi là được. Nạp Lan Hùng ông thanh nói. Nạp Lan Hùng đối với cái này thạch nhân tộc cũng không phải là hiểu rất rõ. Diệp Vô Trần nhìn Nạp Lan Hùng một chút, ngươi không hiểu rõ thạch nhân tộc. Thạch nhân tộc thực lực so ngươi tưởng tượng mạnh hơn, hợp chúng ta 5 người chi lực, căn bản là không có cách xông được tiến thạch nhân tộc thần miếu. Nạp Lan Hùng ngoài ý muốn, cái này thạch nhân tộc mạnh như vậy, nếu là thực sự không được, chờ thực lực chúng ta khôi phục chút, đến lúc đó mạnh hơn xông là được. Lão Đoạn nói ra, dù sao đã biết phong lôi thần phủ chìa khóa tại thạch nhân tộc trong thần miếu, bọn hắn lần sau lại đến, dù sao đã tới, chúng ta tiên tiến thạch nhân tộc thử một chút. Diệp Vô Trần nói ra. 5 người một đường hướng bắc phi hành. Cái này chân thần sơn đến cùng lớn bao nhiêu trên đường, Lão Đoạn hỏi. Lúc trước ở bên ngoài lúc, hắn thật đúng là nhìn không ra cái này chân thần sơn to lớn như thế. Tiến vào chân thần sơn, mới cảm nhận được chân thần sơn mênh mông. Người ở trong chân thần sơn tựa như trong tinh hà một hạt bụi. Chân thần sơn chí ít có cửu châu vị diện một nửa lớn như vậy. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, nói ra. Hắn năm đó từng tại chân thần sơn dạo qua thời gian rất lâu. Lớn như vậy, Nạp Lan Hùng lấy làm kinh hãi. Cửu châu vị diện, ngoại trừ 9 cái đại lục bên ngoài, còn có mờ mịt biển cả, còn có rất nhiều hiểm địa. Một nửa cửu châu vị diện lớn, chẳng phải là so 5-6 cái trung ương đại lục còn lớn hơn. Vài ngày sau, Diệp Vô Trần 4 người tới thạch nhân tộc bộ lạc. Nhìn trước mắt từng tòa kỳ quái tảng đá lũy thành thành trì nhỏ, Nạp Lan Hùng ngoài ý muốn. Đây chính là thạch nhân tộc bộ lạc, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hắn coi là thạch nhân tộc thực lực như thế, chế tạo thành trì tất nhiên là vô cùng to lớn. Chí sản chí phác, đây cũng là thạch nhân tộc. Diệp Vô Trần nói ra. Mấy người bay đi. Chư vị chuyện gì, thạch nhân tộc trong bộ lạc bay ra một đám cao thủ, một mặt cảnh giác, một người cầm đầu hỏi. Lúc này, Lôi Tuần tiến lên, ôm quyền nói. Tại hạ Lôi Thần Sơn Lôi Tuần, có việc muốn bái phòng các ngươi tộc trưởng. còn xin thông báo một tiếng. Đây là Diệp Vô Trần lúc trước quyết định. Nếu mạnh mẽ xông tới không được, vậy liền quang minh chính đại bái phỏng. Lấy Lôi Tuần thân phận, chỉ cần cho thấy mà nói, Thạch nhân tộc tộc trưởng khẳng định sẽ tiếp kiến. Quả nhiên đám kia Thạch nhân tộc cao thủ nghe chút là Lôi Thần Sơn Lôi Tuần đều là giật nảy mình, một mặt giật mình. Ngươi là Lôi Thần Sơn Lôi Tuần đại nhân cầm đầu cao thủ sợ hãi. Lôi Tuần thân là trung ương đại lục thập đại cao thủ thứ 5, uy danh hiền hách. Chân Thần Sơn rất nhiều cổ tộc đều là biết đến. Chính là tại hạ. Lôi Tuần nói xong, ngón tay lôi quang quấn quanh, lôi quang diễn hóa lấy vô số lôi thú. Thạch nhân tộc cao thủ là người biết hàng. Nhìn thấy Lôi Tuần triển lộ chiêu này, không còn dám hoài nghi. Ôm quyền nói, Lôi Tuần đại nhân xin chờ một chút, cho ta đi vào bẩm báo. Lôi Tuần gật đầu. Rất nhanh, liền gặp Thạch nhân tộc một đoàn cao thủ phong tuôn ra mà ra, chí ít có mấy vạn người. Nạp Lan Hùng đối với Lôi Tuần nói, tiểu tử ngươi xem ra rất được hoan nghênh nha. Nghe Nạp Lan Hùng trêu vẹo mà nói, Lôi Tuần có chút xấu hổ. Thạch nhân tộc người cầm đầu là một cái vóc người cao lớn trung niên nhân. Thạch nhân tộc làn da cùng nhân tộc bình thường có chút không giống, da như bằng đá, mà lại dáng người bình thường đều cao lớn, cơ bản đều tại 2 mét trở lên. Tộc trưởng, vị kia chính là Lôi Tuần đại nhân. Lúc trước đi vào bẩm báo Thạch nhân tộc cao thủ đối với cầm đầu trung niên nhân nói, tại hạ Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông, các hạ là Lôi Thần Sơn Lôi Tuần đại nhân đi vào về sau. Cầm đầu trung niên nhân ôm quyền, rất là khách khí nói, cái này Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông rõ ràng là một vị thần linh thập trọng cao thủ. Không sai, chính là tại hạ Lôi Thần Sơn Lôi Tuần. Lôi Tuần thật cũng không khinh thường, khách khí nói, sau đó lấy ra thiếp thân lệnh bài cho đối phương. Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông nhìn một chút, sau đó trả về cho Lôi Tuần, lộ ra dáng tươi cười. Lôi Tuần đại nhân đại giá quang lâm, Thạch nhân tộc bồng tất sinh huy đâu. Lôi Tuần đại nhân mời, sau đó làm ra cung kính xin mời thế. Bất quá, Lôi Tuần nào dám đi đầu, đối với Diệp Vô Trần cung kính nói, đại nhân, ngươi trước hết mời. Đại nhân, Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông nhìn xem Diệp Vô Trần, giật nảy cả mình. Vị này là hắn hỏi thăm, nhìn về phía Lôi Tuần, một mặt kinh nghi. Lúc đầu hắn coi là Diệp Vô Trần bốn người là Lôi Tuần thủ hạ. Vị này là đại nhân nhà ta. Lôi Tuần giới thiệu nói. Đại nhân, Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông xác định Lôi Tuần không phải nói đùa về sau, nội tâm chấn động mãnh liệt. Cái khác Thạch nhân tộc cao thủ đồng dạng chấn kinh. Diệp Vô Trần cười nói, Thạch Thông tộc trưởng, chúng ta mạo muội tới chơi đường đột chỗ, xin hãy tha lỗi. Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông vội vàng nói, các hạ khách khí khách khí, là chúng ta chưa từng viễn nghênh, còn xin chư vị chớ trách. Sau đó tranh thủ thời gian xin mời Diệp Vô Trần, Lôi Tuần mấy người tiến vào Thạch nhân tộc bộ lạc. Diệp Vô Trần cùng Thạch Thông sánh vai mà đi, Lôi Tuần lui ra phía sau nửa bước. Sau lưng Diệp Vô Trần, Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông thấy thế, càng là âm thầm chấn kinh. Ta là vạn cổ chúa tể 39 chương 376 long quật để Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông càng khiếp sợ chính là, ba người khác cũng đều cùng Lôi Tuần sánh vai mà đi. Trong lúc khiếp sợ, Thạch Thông nhìn không được hỏi, ba vị này là ý chỉ Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng, Đỗ Sơn ba người. Đỗ Sơn tranh thủ thời gian ôm quyền hồi đáp, tại hạ Thần Di thôn đời thứ 19 thôn trưởng Đỗ Sơn. Cái gì, ngươi là Thần Di thôn thôn trưởng? Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông giật nảy cả mình. Đối với chân Thần Sơn chân núi Thần Di thôn, hắn đương nhiên biết. Lúc này, Diệp Vô Trần một chỉ Nạp Lan Hùng, đối với Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông giới thiệu nói, vị này là viễn cổ cử ma. Viễn cổ cử ma Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông cùng Thạch nhân tộc bốn phía cao thủ đều hoàn toàn biến sắc. Ngươi là năm đó viễn cổ cử ma tiền bối? Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông kinh ngạc nói. Nạp Lan Hùng ừ một tiếng. Diệp Vô Trần lại cho Thạch Thông giới thiệu Lão Đoạn, vị này là Lão Đoạn. cảm thấy dạng này giới thiệu quá mức đơn giản, lại bổ sung, hắn là thời quang lão ma sư phụ. Thời quang lão ma thạch nhân tộc tộc trưởng thạch thông lại là chưa nghe nói qua. Bất quá, hắn cũng không dám lãnh đảm. Đối với lão đoạn ôm quyền, đoạn tiền bối, biết được Diệp Vô Trần bên người Nạp Lan Hùng là viễn cổ cử ma. Thạch nhân tộc tộc trưởng thạch thông thái độ đối với Diệp Vô Trần lần nữa đại biến, nhiệt tình vô cùng. Chỉ là trong lòng của hắn hay là âm thầm phỏng đoán, Diệp Vô Trần cái này thần hồn cảnh thiếu niên đến cùng là thân phận gì, vậy mà có thể làm cho nhiều như vậy cao thủ tuyệt thế đi theo ở bên người, mà lại trong năm người lại là lấy Diệp Vô Trần cái này thần hồn cảnh thiếu niên làm chủ, đem Diệp Vô Trần năm người nghênh tiến thạch nhân tộc chủ thành tổng điện. Sau đó để cho người ta đem thạch nhân tộc hái thượng đẳng nhất lá trà ngâm đưa ra chiêu đãi Diệp Vô Trần năm người. Uống một hồi trà về sau, thạch nhân tộc tộc trưởng thạch thông cười hỏi, nghe lúc trước tộc nhân bẩm báo, Diệp công tử mấy vị đến đây là có chuyện muốn bái phỏng. Diệp Vô Trần đặt chén trà xuống, nói ra, chúng ta mấy người đến đây đích thật là có việc muốn thương lượng với thạch tộc trưởng. À, không biết Diệp công tử ra sao sự tình. Thạch nhân tộc tộc trưởng thạch thông đặt chén trà xuống, hắn hiếu kỳ Diệp Vô Trần ra sao sự tình, đáng giá Diệp Vô Trần mấy người tự mình giáng lâm. Ta muốn thạch nhân tộc thần miếu một kiện đồ vật. Diệp Vô Trần cũng không có giấu riêng, nói ra, chúng ta thạch nhân tộc thần miếu một kiện đồ vật. Thạch nhân tộc tộc trưởng thạch thông cùng trên điện đang ngồi thạch nhân tộc thần linh cảnh lão tổ đều là biến sắc. Thạch nhân tộc thần miếu tại thạch nhân tộc trong lòng là không thể tiết độc. Bình thường chính là ngay cả thạch thông cái này thạch nhân tộc tộc trưởng cũng không tiện tùy tiện đàm luận. Cái này chỉ sợ không được. Thạch nhân tộc tộc trưởng thạch thông không chút suy nghĩ, liền lắc đầu nói, thạch nhân tộc thần miếu bất luận một cái nào đồ vật đều là thạch nhân tộc tổ tiên lưu lại, đối với thạch nhân tộc đều có không thể thay thế ý nghĩa. Lại há có thể cho ngoại nhân, nếu không phải Lôi Tuần, Nạp Lan Hùng bọn người thân phận tôn quý, liền xông vừa rồi Diệp Vô Trần sách yêu cầu này, thạch nhân tộc chỉ sợ tại chỗ liền bão nổi. Diệp Vô Trần thấy đối phương trực tiếp cự tuyệt, cũng không có ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta có thể dùng đồ vật trao đổi. Nói đến đây, lấy ra một viên nội đan. Nội đan vừa ra, lập tức kinh người tử vong chi khí cùng khí âm hàn quét sạch, đồng thời niết bàn thần lực tràn ngập ra. Đây là thạch thông cùng thạch nhân tộc cao thủ giật nảy cả mình. Đây là một đầu thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong bất tử thần hoàng nội đan. Diệp Vô Trần nói ra, con bất tử thần hoàng này lúc đầu trong vòng 10 năm liền có thể siêu việt thần linh. Thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong bất tử thần hoàng nội đan, thạch thông bọn người nghe chút đều là nội tâm đại chấn. Một đầu thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong chí tôn thần thú nội đan chân quý, bọn hắn đương nhiên biết rõ. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Vô Trần vậy mà bỏ được cầm bực này bảo bối đến trao đổi. Thạch thông nhìn xem viên nội đan kia, nội tâm lửa nóng, muốn nói hắn không động tâm đó là giả. Không biết Diệp công tử muốn đổi chúng ta thạch nhân tộc thần miếu thứ gì. Thạch thông trầm ngâm nói. Diệp Vô Trần lắc đầu, kỳ thật chúng ta cũng không biết là cái gì, chúng ta chỉ biết là thứ chúng ta muốn tại các ngươi thạch nhân tộc trong thần miếu, cho nên chỉ có chúng ta tiến thần miếu nhìn mới biết được chúng ta cần đổi là vật gì. Thạch thông những mày, không được. Thạch nhân tộc thủy tổ quy định, chỉ có thạch nhân tộc lịch đại tộc trưởng mới có thể đi vào thần miếu, tộc nhân khác không được đi vào, ngoại nhân càng không thể tiến. Thạch nhân tộc một vị thần linh thất trọng lão tổ lắc đầu nói, ngữ khí kiên định. Thạch thông cũng đều một mặt khó xử đối với Diệp Vô Trần nói, Diệp công tử, đây là tổ tiên quyết định quy củ, cho dù là ta cũng không thể cải biến. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, đem trong hắc long đỉnh đầu kia huyết long linh mạch lấy ra ngoài. Nhìn trước mắt đầu kia dài tới mười mấy dặm huyết long linh mạch, thạch thông cùng thạch nhân tộc các cao thủ chấn kinh. Thần cấp huyết long linh mạch không sai, chúng ta có thể dùng một viên bất tử thần hoàng nội đan lại thêm đầu này thần cấp huyết long linh mạch đến trao đổi. Diệp Vô Trần nói ra, đầu này huyết long linh mạch đúng là hắn trước đó tại độc vụ hải tiên thiên bí cảnh không gian đạt được sinh mệnh thần thụ trước đó tìm tới đầu kia. Hắn mặc dù thôn phệ huyết long linh mạch huyết long hồn khí, nhưng là cũng không ảnh hưởng huyết long linh mạch linh khí cùng phẩm chất. Đầu này huyết long linh mạch như xuất ra đi đấu giá, tuyệt đối là lấy ước đến tính toán, mà lại là thần phẩm linh thạch. Thần phẩm linh thạch cũng không phải thánh phẩm. Cái này chấn kinh về sau, thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông khó xử. Hắn nghĩ nghĩ, đối với Diệp Vô Trần nói, Diệp tiểu hữu, việc này ta không làm chủ được, ta hiện tại phải đi tổ địa bẩm báo chư vị tiên tổ, còn xin các ngươi chờ đợi một lát. Được, Diệp Vô Trần gật đầu. Thế là thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông phá không rời đi đại điện, tiến vào thạch nhân tộc tổ địa. Đi vào thạch nhân tộc tổ địa về sau, thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông đem Diệp Vô Trần sự tình bẩm báo cho thạch nhân tộc đời trước tộc trưởng Thạch Kiến Minh. Thạch nhân tộc đời trước tộc trưởng Thạch Kiến Minh cuối cùng mới đưa sự tình bẩm báo cho thạch nhân tộc tiên tổ Thạch Phiền. Cái này Thạch Phiền nghe được bẩm báo cũng là giật nảy cả mình. Lôi Tuần, viễn cổ cử ma đi theo cái kia thần hồn cảnh thiếu niên, họ Diệp Thạch Phiền hỏi Thạch Thông. Đúng vậy tiên tổ đại nhân, cái kia thần hồn cảnh thiếu niên họ Diệp. Thạch Thông tranh thủ thời gian trả lời, đem Diệp Vô Trần dung mạo kỹ càng miêu tả một phen. Thạch Kiến Minh kinh nghi nói, cái này họ Diệp thiếu niên có phải hay không là vị tồn tại kia hậu nhân? Thạch Phiền hai mắt lấp lóe, đối với Thạch Thông nói, nói cho bọn hắn, nếu bọn họ có thể đi vào Long Quật, đem chúng ta thạch nhân tộc thần khí Thạch Phủ tìm trở về, vậy chúng ta thạch nhân tộc liền cho phép bọn hắn trao đổi thần miếu đồ vật. Đương nhiên, đến lúc đó đến tăng thêm trên tay bọn họ bất tử thần hoàng nội đan cùng đầu kia huyết long linh mạch. Thạch Phiền chính là thạch nhân tộc tiên tổ, cũng là người mạnh nhất. Thạch Phiền quyết định, Thạch Thông mấy người không dám chất vấn. Thế là, Thạch Thông liền rời đi tổ địa, trở lại đại điện, đem thạch nhân tộc quyết định cáo chi Diệp Vô Trần mấy người. Long Quật, Diệp Vô Trần nghi hoặc. Thạch Thông đem Long Quật địa điểm đại khái nói một lần. Lôi Tuần nghe xong kinh ngạc, đối với Diệp Vô Trần nói, đại nhân, cái này Long Quật hẳn là ta trước đó nói địa quật kia. Lúc trước trên đường tiến về Long Thành, Lôi Tuần cùng Diệp Vô Trần nói qua, hắn từng tại chân thần sơn một cách địa quật tìm tới qua không ít lôi hệ thần cấp vật liệu. Ta là vạn cổ chúa tể 39 chương 377 sinh vật không rõ. Diệp Vô Trần gật đầu. Địa quật sự tình, hắn nhớ kỹ. Trước đó Lôi Tuần nói, địa quật kia sâu không lường được, có hấp lực khủng bố. Lôi Tuần cũng chỉ có thể xuống đến ngàn trượng, không cách nào đến địa quật dưới đáy. Các ngươi thạch nhân tộc thần khí Thạch Phủ tại cái kia Long Quật dưới đáy? Diệp Vô Trần hỏi. Thạch Thông gật đầu, vâng, ta thạch nhân tộc có vị tiên tổ từng tiến Long Quật, về sau không cẩn thận đem thần khí thất lạc đến Long Quật, hẳn là tại Long Quật dưới đáy. Nhiều năm như vậy, ta thạch nhân tộc dùng rất nhiều phương pháp, từ đầu đến cuối không cách nào đến Long Quật dưới đáy. Diệp Vô Trần gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi, hiện tại ngươi phái người mang bọn ta đi Long Quật. Việc này can hệ trọng đại, lại thêm Diệp Vô Trần, Lôi Tuần mấy người thân phận, cho nên Thạch Thông cùng thạch nhân tộc mấy vị thần linh cảnh lão tổ tự mình mang theo Diệp Vô Trần 5 người tiến về. Vài ngày sau liền tới đến bọn hắn trong miệng cái kia Long Quật. Chỉ gặp mấy người phía trước ngoài một thước mặt đất là một cửa hang vài mét vuông lớn nhỏ đen xì. Chính là địa quật này? Diệp Vô Trần hỏi Lôi Tuần. Đúng vậy đại nhân, Lôi Tuần cung kính hồi đáp. Các ngươi chờ ta ở đây, chính ta xuống dưới là được. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ đối với Lôi Tuần mấy người nói. Cái gì? Thạch Thông mấy vị thạch nhân tộc cao thủ kinh ngạc. Ngươi chính mình xuống dưới địa quật này, ngay cả thần linh cảnh đều không thể xuống dưới 100 trượng. Diệp Vô Trần một cái thần hồn cảnh cũng nghĩ xuống dưới đại nhân. Cái này quá nguy hiểm, Lôi Tuần gấp giọng nói.

trong nội tâm thình thịch, sẽ không cuối cùng kém hơn 10 trượng đi. Đến lúc đó thất bại trong gang tấc, vậy liền thua thiệt lớn. Mà mặt đất, Lôi Tuần, Đỗ Sơn mấy người thì là khẩn trương chú ý long quật cửa hang động tĩnh. Diệp công tử đã xuống dưới một ngày, làm sao còn không có đi ra? Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông lông mày nhíu chặt. Trong đó một vị thạch nhân tộc lão tổ nói ra, Diệp công tử nói trong một ngày sẽ ra ngoài. Hiện tại đã qua một ngày, chúng ta muốn hay không xuống dưới tìm xem ngụ ý, nói là Diệp Vô Trần có thể hay không ở bên trong đã xảy ra chuyện. Lôi Tuần trầm ngâm nói, ta xuống dưới tìm một chút đại nhân. Nói xong cất bước lần nữa tiến vào long quật. Nhưng là nửa giờ sau, Lôi Tuần liền một mặt chật vật từ bên trong trốn thoát. Lại qua một giờ, Nạp Lan Hùng gặp Diệp Vô Trần còn chưa có đi ra, cũng sau đó xuống dưới. Nhưng là không bao lâu, liền giống như Lôi Tuần, chật vật trốn thoát. Lúc này, long quật phía dưới, Vạn Diệt Vương đỉnh đem hết lực khí toàn thân đột nhiên một trận thôn phệ. Băng long linh mạch, băng long linh khí lần nữa điên cuồng quán chú tiến đại trận. Rốt cục xông phá lòng đất cuối cùng 10 trượng lực cản. Đi tới lòng đất bởi vì quá mức dùng sức, tăng thêm lực cản biến mất. Vạn Diệt Vương đỉnh âm vang đụng phải lòng đất. Toàn bộ long quật vì đó một trận lay động. Ở trong đỉnh Diệp Vô Trần cũng đều bị chấn động đến không cách nào đứng vững, đụng ngã trên mặt đất. Một lát sau, Diệp Vô Trần mới chậm tới, đứng người lên, từ trong đỉnh đi ra. Chỉ gặp trước mắt là một mảnh rộng lớn đất cát. Những hạt cát này lại là màu vàng trên đất cát, tản ra không ít binh khí, còn có một số long tộc cao thủ thi cốt. Toàn bộ không gian lòng đất vậy mà tràn ngập kinh người long khí. Ta là vạn cổ chúa tể 39 chương 379 tìm tới thạch phủ. Vạn Diệt Vương đỉnh nhìn xem tràn ngập tại long quật không gian lòng đất kinh người long khí, kích động nói, tiên thiên long linh khí, tiên thiên long linh khí, là tiên thiên linh khí một loại. Mặc dù so ra kém nguyên thủy linh khí, nhưng là so tiên thiên linh khí cùng tiên thiên cửu khí tốt hơn rất nhiều. Vạn Diệt Vương đỉnh lúc đầu mệt đến ngất ngư, nhưng nhìn đến cách này tiên thiên long linh khí, cũng không sặc cũng không thở hổn hển. Đối với không gian lòng đất, tiên thiên long linh khí chính là một trận lớn hút cuồng hút. Sảng khoái, bản vương rất lâu đều không có như thế thoải mái qua. Vạn Diệt Vương đỉnh ngao ngao kêu to. Diệp Vô Trần cũng mặc kệ Vạn Diệt Vương đỉnh hưng phấn kêu to, mà là đi thẳng về phía trước. Đi tới một thanh khổng lồ thạch phủ trước mặt. Thạch phủ có hai người cao. Phía trên lạc ấm lấy hoa văn bí ẩn, cũng không biết là dùng cái gì bằng đá vật liệu chế tạo. Tràn ngập nhàn nhạt màu đá vôi quang huy. Xem ra đây cũng là thạch nhân tộc thanh kia thần khí thạch phủ. Diệp Vô Trần mừng thầm, đem thạch phủ nhặt lên. Vào tay vậy mà chìm cực kỳ, sợ là đến mấy vạn cân. Diệp Vô Trần huy động một chút, cuốn lên cuồn cuộn khí lãng. Thanh này thạch phủ cũng không tệ, so với hắn lúc trước đánh chết bích hồn thần quân đoạt được thanh kia rượu hồn đao tốt hơn không ít. Thanh kia rượu hồn đao chỉ là phổ thông hạ phẩm thần khí, mà thanh này thạch phủ đã đạt tới hạ phẩm thần khí đỉnh phong. Diệp Vô Trần đem thạch phủ thu vào trong hắc long đỉnh. Thạch nhân tộc thần khí rốt cuộc chiếm được. Diệp Vô Trần lại từng cái nhặt lên trên cát vàng cái khác binh khí. Hết thầy có hơn 20 kiện. Có hơn 10 kiện đều là long tộc binh khí. Hiển nhiên là những cao thủ long tộc kia sau khi chết lưu lại. Trong hơn 10 kiện long tộc binh khí này, hơn phân nửa đều là bán thần khí. Có 2 kiện là long tộc thần khí, một thanh là long đao. Một kiện là long tộc đỉnh lô. Diệp Vô Trần sờ lên long đao. Long đao long ngâm không thôi. Thanh này long đao so long ra thanh kia tổ long đao muốn tốt. Diệp Vô Trần đem cái kia long tộc đỉnh lô nổi không gian mở ra. Chỉ gặp bên trong long tộc vật liệu rực rỡ muôn màu. Long tộc linh dược để hắn hoa mắt. Về phần thần phẩm linh thạch như từng tòa núi nhỏ. Diệp Vô Trần mặt mày hớn hở. Có những này long tộc vật liệu, lại thêm hắn vừa rồi tại long quật lấy được long tộc vật liệu, hắn hẳn là có thể đem bàn long phi thuyền, vạn long khải, Thiên Long Nhận, Hắc Long Đỉnh, Hắc Long Phi Phong toàn bộ tấn thăng đến thần khí. Diệp Vô Trần trong lòng cao hứng. Hắn lúc trước quyết định là đúng. Mặc dù tổn hao đầu kia băng long linh mạch, nhưng lại đạt được hai kiện long tộc thần khí. Riêng là cái này hai kiện long tộc thần khí giá trị liền vượt xa cái kia 1/4 băng long linh mạch. Chớ nói chi là còn tìm đến thạch nhân tộc thần khí. Còn có nhiều như vậy bán thần khí. Diệp Vô Trần đem những binh khí này thu sạch tiến vào trong Hắc Long Đỉnh. Sau đó, Diệp Vô Trần đi tới long quật lòng đất trung ương. Nơi đó là một ao lớn chất lỏng màu vàng ấm dinh dính, nhưng là lại tràn ngập thần tính mà lại tràn ngập cực kỳ kinh người long tộc huyết mạch khí tức. Kim long tinh huyết mà lại là siêu việt thần linh cảnh. Kim long tinh huyết cùng huyết dịch khác biệt. Một đầu siêu việt thần linh cảnh kim long, nó huyết dịch đương nhiên là cực kỳ bảo bối. Nhưng là tinh huyết càng là cả người trong huyết dịch tinh hoa, càng thêm bảo bối. Tinh huyết này có thể luyện chế long tộc thần cấp đan dược, liền xem như thánh địa đấu giá hội. Đấu giá loại vật này đều là 10 giọt 10 giọt tới đấu giá. Trước mắt một ao lớn này được bao nhiêu giọt, Diệp Vô Trần đem một cái vạn năm hàn ngọc chế tạo bình ngọc lấy ra ngoài, đem trong ao kim long tinh huyết từng cách thu vào trong bình ngọc. Một giọt đều không thừa. Dẹp xong kim long tinh huyết, Diệp Vô Trần lại tới mấy vị kia long tộc cao thủ thi cốt trước. Mấy vị này long tộc cao thủ thi cốt, trong đó có hai vị là siêu việt thần linh cảnh. Mặc dù thi cốt huyết nhục đã hủ hóa, nhưng là xương rồng vẫn còn. Xương rồng này cứng rắn không gì sánh được. Đơn giản chế tạo một phen, chính là một kiện long tộc bán thần khí. Cho nên Diệp Vô Trần cũng đem cái này hai bộ siêu việt thần linh cảnh long tộc cao thủ thi cốt lấy đi. Diệp Vô Trần cũng không có vội vã rời đi, mà là đem lòng đất cát vàng cùng nhau lấy đi. Cát vàng này bị long tộc kim long cao thủ long khí huyết dịch nhuộm dần vô số vạn năm, đã thành từng hạt thần cấp kim long tinh thạch. Những này thần cấp kim long tinh thạch mặc dù so ra kém cái kia một ao lớn kim long tinh huyết, nhưng là cũng là luyện chế long tộc thần khí vật liệu. Một hạt mà nói giá trị mấy chục khối thần phẩm linh thạch. Những này kim long tinh thạch bày khắp mấy tầng, chí ít có mấy trăm triệu hạt. Trọn vẹn thu lấy một hồi lâu, Diệp Vô Trần mới đưa những này kim long tinh thạch thu lấy xong. Xác định bốn phía sẽ không có gì bảo bối về sau, Diệp Vô Trần lúc này mới ngừng lại. Chỉ là Vạn Diệt Vương đỉnh còn tại thôn phệ tiên thiên long linh khí. Theo tốc độ này, chí ít còn phải mấy ngày mới đưa long quật lòng đất tiên thiên long linh khí thôn phệ hoàn tất. Diệp Vô Trần lấy ra tín phù, muốn cho bên ngoài lôi tuần mấy người phát cái tín phù. Nhưng là phát hiện trong long quật vẫn bao phủ một cỗ lực lượng thần bí, tín phù căn bản không phát ra được đi. Không có cách nào phía dưới, Diệp Vô Trần đành phải trong lòng đất tu luyện, chờ Vạn Diệt Vương đỉnh thôn phệ quật đáy tiên thiên long linh khí. Vừa thôn phệ này chính là 7 ngày. 7 ngày sau, Vạn Diệt Vương đỉnh lúc này mới đem quật đáy tiên thiên long linh khí thôn phệ sạch sẽ. Diệp Vô Trần cũng không đợi Vạn Diệt Vương đỉnh cảm khái, liền khu động lấy Vạn Diệt Vương đỉnh, một lần nữa hướng mặt đất bay trở về. Tiến vào long quật, đi vào quật đáy dùng 1 ngày thời gian, bất quá từ quật đáy hơn 1 giờ liền về tới mặt đất. Khi Diệp Vô Trần trở về mặt đất lúc, canh giữ ở mặt đất Lôi Tuần mấy người đều đại hỉ. Mấy ngày nay xuống tới, Lôi Tuần, Nạp Lan Hùng, thậm chí ngay cả Lão Đoạn, Đỗ Sơn cũng xuống dưới long quật không chỉ 10 lần. Nhưng là mỗi lần đều chật vật trở về. Theo thời gian càng dài, mấy người lòng nóng như lửa đốt. Mà không đợi được kiên nhẫn thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông mấy người gặp Diệp Vô Trần đi ra cực kỳ ngoài ý muốn. Thạch Thông tiến lên, đối với Diệp Vô Trần cười nói: Diệp công tử tại long quật những ngày gần đây, chúng ta quan tâm rất đâu. Diệp Vô Trần cười cười, sau đó đem thanh kia thạch phủ lấy ra ngoài. Thạch phủ Thạch Thông cùng thạch nhân tộc mấy vị lão tổ nhìn thấy thạch phủ đều là thần sắc đại chấn, kinh hỉ dị thường. Bất quá, ngay tại Thạch Thông muốn lên trước túm lấy Diệp Vô Trần trong tay Thạch Phủ lúc, Diệp Vô Trần co tay một cái. Diệp công tử, ngươi đây là? Thạch Thông khẽ giật mình. Thạch tộc trưởng đừng nóng lòng. Chỉ cần chúng ta tiến vào thần miếu, đạt được đồ đạc của chúng ta, ta tự nhiên sẽ đem Thạch Phủ, Bất Tử Thần Hoàng nội đan cùng Huyết Long linh mạch cho các ngươi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Thạch Thông xấu hổ cười một tiếng. Ngược lại là tâm ta gấp. Vừa rồi nhìn thấy ta tộc thần khí, nhất thời thất thố. Còn xin Diệp công tử cùng Lôi Tuần mấy vị đại nhân thứ lỗi. Diệp Vô Trần cười nói. Thạch nhân tộc thần khí mất mà được lại. Thạch Thông tộc trưởng kích động cũng là nhân chi thường tình. Nếu Thạch nhân tộc thần khí ta đã tìm được, vậy chúng ta bây giờ liền về Thạch nhân tộc bộ lạc đi. Tốt. Chúng ta bây giờ mau mau trở về Thạch nhân tộc. Tộc trưởng Thạch Thông vội vàng nói. Sau đó không kịp chờ đợi xuất lính Thạch nhân tộc mấy vị lão tổ tiên đi. Ngay tại Diệp Vô Trần mấy người hướng Thạch nhân tộc bộ lạc trở về lúc, chân thần sơn lục cử nhân bộ lạc trên không, mấy chục đạo thân ảnh đột nhiên giáng lâm. Hơn 10 người này rõ ràng là Dược Minh tộc cao thủ, mà vị người cầm đầu chính là người mặc áo bào màu bạc tôn thượng Dược Minh tộc điều tra phong lôi thần phủ chìa khóa tại Thạch nhân tộc thần miếu. Lúc trước điều động Bích Hồn thần quân đến đây xung phong, bất quá chờ hồi lâu không thấy Bích Hồn thần quân hồi phục, cho nên hiện tại Dược Minh tộc tôn thượng đích thân tới. Thạch nhân tộc thực lực không yếu, cho nên Tuyệt Minh tộc lần này dự định liên thủ với Lục Cử Nhân. Lục Cử Nhân cùng Thạch Nhân tộc là đời đời cừu địch. Ta là vạn cổ chúa tể 39 chương 380. Thạch Nhân tộc bị tiến đánh ai? Tuyệt Minh tộc một đám cao thủ giáng lâm Lục Cử Nhân tộc bộ lạc trên không. Lục Cử Nhân cao thủ lập tức giật mình. Tuyệt Minh tộc Tuyệt Tôn đến đây bái phòng. Tôn thượng áo bào màu bạc lạnh nhạt nói, thanh âm không lớn nhưng lại truyền khắp Lục Cử Nhân bộ lạc. Tuyệt Tôn chính là nó bản danh, tôn thượng là nó tên hiệu. Lục Cử Nhân bộ lạc các cao thủ nghe chút là Dược Minh tộc Dược Tôn tự mình đến thăm, đều là sợ hãi. Một trận rung động mạnh mẽ, các đại thành trì bóng người chớp động. Rất nhanh, Lục Cử Nhân cao thủ chen chúc mà ra. Nguyên lai là Dược Minh tộc tôn thượng đến đây. Không biết tôn thượng đến ta Lục Cử Nhân bộ lạc chuyện gì? Lục Cử Nhân bộ lạc tộc trưởng Lục Vinh xuất lính các cao thủ đi ra. Ôm quyền. Một mặt cảnh giác nhìn xem Dược Tôn bọn người. Dược Tôn quét mắt bốn phía tùy thời chuẩn bị động thủ Lục Cử Nhân các cao thủ. Một mặt bình tĩnh. Nói ra. Ta Dược Minh tộc cũng không ác ý. Lần này tới. Là muốn cùng các ngươi Lục Cử Nhân hợp tác. Hợp tác? Lục Cử Nhân tộc trưởng Lục Vinh kinh nghi. Không sai, chúng ta hợp tác tiến đánh Thạch nhân tộc. Dược Tôn lạnh nhạt nói. Tiến đánh Thạch nhân tộc? Lục Cử Nhân bộ lạc các cao thủ xứng sờ. Bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới Dược Minh tộc ý đồ đến là liên thủ tiến đánh Thạch nhân tộc. Xin mời tôn thượng tiến đến, những người khác chờ ở bên ngoài. Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm từ Lục Cử Nhân trong bộ lạc truyền ra. Lục Cử Nhân tộc trưởng Lục Vinh khẽ giật mình. Tiếp theo giật này cả mình. Tranh thủ thời gian cung kính nói. Vâng. Tiên tổ đại nhân mở miệng chính là Lục Cử Nhân bộ lạc tiên tổ Lục Cửu. Tôn thượng, mời Lục Cử Nhân tộc trưởng Lục Vinh đứng dậy. Sau đó đối với Dược Minh tộc tôn thượng làm ra xin mời thế. Các ngươi tại đây đợi ta. Dược Minh tộc tôn thượng đối với Dược Minh tộc các cao thủ nói. Sau đó theo Lục Cử Nhân tộc trưởng Lục Vinh tiến vào Lục Cử Nhân bộ lạc. Lục Cử Nhân tộc trưởng Lục Vinh mang theo Dược Minh tộc tôn thượng một đường đi tới Lục Cử Nhân tổ địa. Tiên tổ đại nhân, tôn thượng đến. Lục Cử Nhân tộc trưởng Lục Vinh đi vào Lục Cửu trước mặt cung kính bái phục. Lục Cửu để Lục Cử Nhân tộc trưởng Lục Vinh đứng lên. Ánh mắt rơi vào tôn thượng trên mặt nạ màu bạc kia. Tôn thượng vì sao muốn tiến đánh Thạch nhân tộc? Tôn thượng trên mặt nạ màu bạc, hai mắt không có một tia tình cảm. Chúng ta muốn Thạch nhân tộc thần miếu mấy kiện đồ vật. Hắn cũng không nói là một kiện, mà là nói mấy món. Thạch nhân tộc thần miếu Lục Cửu, Lục Vinh cùng ở trong sân mấy vị Lục Cử Nhân lão tổ ngoài ý muốn. Lúc đầu, Lục Cửu đối với Dược Tôn ý đồ đến cũng không tin tưởng, nhưng là hiện tại nghe chút,